cả giới giải trí đều mong tôi im miệng. Chương 102, 102, buôn chuyện về ảnh đế dư và nhóc đạo sĩ bên cạnh anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đàn thảo luận, GT, Showbiz, GT, hóng hớt cả thế giới. GT, chủ đề, hình tượng sụp đổ, bộ phim mới của ảnh đế Ngư ngang nhiên tuyên truyền tư tưởng mê tín dị đoan. Ngư tức là, cá, đây là từ đồng âm với dư trong Dư Giang Hòa. Chủ topic, link, lộ ảnh đoàn phim XXX, có đạo sĩ lập đàn tế thần. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là phim mới của ảnh đế Ngư nhỉ. Trong ảnh còn lộ mặt trợ lý của anh ấy nữa mà. Không phải người ta nói anh ấy là người không tin tà có tiếng trong giới sao? Cái này có được coi là sụp đổ hình tượng không vậy? L1 đã đính chính là đạo sĩ do đoàn phim mời về rồi mà liên quan gì đến ảnh đế Ngư chứ? Không có việc gì thì đừng kêu. L2, hình leak ra chỉ cho thấy trong đoàn phim có đạo sĩ thôi, chứ đã ai nói là họ mời đạo sĩ đến đâu. Chủ topic tém tém lại đi, sắp lộ bộ mặt anti rồi kìa. L3 cười chết tôi mất, đám fan cá chạy tới nhanh ghê. Nếu không tin tà thì sao anh ta không ngăn cản ekip mời đạo sĩ. Tóm lại là hình tượng sụp đổ rồi, đừng có tẩy trắng nữa. L4, một đạo sĩ không nói lên được điều gì cả, biết đâu người ta đang quay phim thì sao. Huống chi trong hình cũng đâu thấy mặt ảnh đế Ngư. L5, bồ nói xong tôi mới phát hiện ra là cậu đạo sĩ này đẹp trai quá đi mất. Diễn viên mới hả, tôi chấm nha. L6, đẹp thiệt luôn đó, cậu ấy là diễn viên tân binh hả, không thấy thông tin gì hết á. L50, có ai biết lai lịch của cậu đạo sĩ này không? Nếu đúng là tân binh thì chắc là được chống lưng ghê gớm lắm, đóng phim của ảnh đế Ngư luôn mà. L51, để tôi nói cho nghe. L52, gái ơi đừng đi. Ngồi xuống đây tâm sự. L53, tôi đây. Tôi là L51 nè, để tôi kể cho nghe. Tôi đã gặp cậu đạo sĩ này ở ngoài đời rồi. Tôi nhìn thấy cậu ấy ở sân bay, lúc đó cậu ấy không mặc đạo bào mà chỉ mặc quần áo bình thường thôi, cơ mà phải thừa nhận cậu ấy đẹp lắm luôn, mặc đồ bình thường mà trông cứ như người mẫu vậy đó. Lúc đó tôi đi đón con bạn tôi, nên tôi nhìn thấy cậu ấy ở chỗ chuyến bay đến. Đẹp lắm, tôi còn tưởng là thực tập sinh nữa đó. Khi đó cậu ấy còn đi ngang qua tôi nữa. À phải rồi, người đến đón cậu ấy là một trợ lý tùy thân của thầy Dư. L54, L55, lượng tin tức này. Chiến thuật dựa lưng, JPG, L56, bây giờ gọi là sụp đổ hình tượng chắc vẫn còn ít nhỉ. L57, cái gì mà sụp đổ chứ, anh ấy chỉ cho trợ lý đến đón thôi, có khi ảnh đế Ngư thấy ekip thiếu người nên mới kêu trợ lý đi đón hộ. L58, trời ơi chết mất, đám fan cá cũng không cần tự làm nhục đến mức này chứ. Bằng chứng đã rành ra đó rồi. L59, bằng chứng chỗ nào, chỉ nói suông như vậy thì tôi tin cái quỷ ấy. L60, hình ảnh, đây là hình do fan sai chụp nè, dòm sắc mặt của ảnh đế Ngư thì không có vẻ là ảnh mời đạo sĩ đâu. Sắc mặt ảnh tối sầm mà nhóc đạo sĩ kia còn dám đứng cạnh, đúng là can đảm dễ sợ. L61, rõ rồi nha, là đạo sĩ mà ekip mời đến. L62, hình tượng của Ngư không hề sụp đổ. L110, cậu đạo sĩ này thật thú vị, nhìn hình leak thì chỗ nào có ảnh đế Ngư là sẽ thấy mặt cậu ta. Là liếm quá sức. L111, tôi thấy hình rồi, đúng là như hình với bóng vậy á, tôi cảm động khóc mất, đây là tình yêu sao? L112, uầy, ảnh đế lạnh lùng theo chủ nghĩa vô thần ích tiểu đạo sĩ ai gặp cũng mê, tôi đu liền. L113, cặp này mà cũng đu được hả? Ảnh đế không hề thích mấy chuyện thần quái, cậu đạo sĩ cứ dính chặt anh ấy thì kiểu gì cũng phản tác dụng cho coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. L114, nhưng có vẻ tiểu đạo sĩ không dễ bỏ cuộc đâu, dù sao cậu ta cũng bị chụp phải nhiều lần rồi, nếu ra mặt mỏng thì không trụ được lâu vậy đâu. Nói không chừng cậu ta còn chủ động tới nhà ảnh đế để bảo vệ nhà cửa nữa kìa. L115, sau đó bị ảnh đế quét ra ngoài như quét rác. L116, thâm độc quá tôi khóc giờ. L117, cơ mà đoàn phim XXX cũng sắp hơ khô thẻ tre, trước sau gì thì bọn họ cũng sẽ tách ra thôi, nói chung là cậu ta công cốc rồi. Dư Giang Hòa day chán rồi liếc nhìn cậu bé cách đó không xa. Mạnh Thiểu Du tiểu thiếu gia của nhà họ Nhâm, mới đến Nam Thành không lâu. Đại thiếu Nhâm và Dư Giang Hòa là bạn tốt, gần đây anh có nài nỉ Dư Giang Hòa chăm sóc em trai giúp mình. Song đại thiếu Nhâm lại không hề nói với anh rằng, Mạnh Thiểu Du đã được đưa đến đạo quan để tu hành từ khi còn bé. người ta tính ra cậu sẽ gặp kiếp nạn trước năm 20 tuổi, vậy nên cậu lấy họ của đạo sĩ rồi đi theo ông để học tập đạo thuật suốt 20 năm qua. Cũng vì lý do đó, khi đến đoàn phim, Mạnh Thiểu Du cứ thế bắt hết mấy con tiểu quỷ gây rối ekip lại. Khi ấy đoàn phim gặp phải mấy chuyện thần quái khiến ai nấy đều hoảng sợ. Gặp được Mạnh Thiểu Du, đạo diễn cứ như đã bấu được cọng rơm cứu mạng, cậu được trợ lý của Dư Giang Hòa đưa đến, đạo diễn bèn nhờ cậu lập đàn tế thần. Đến khi cúng bái hành lễ xong xuôi, Mạnh Thiểu Du mới được trợ lý cho hay là Dư Giang Hòa không ưa mấy thứ quỷ quái như thế này. Thế nhưng Dư Giang Hòa cũng không hằm hè với cậu, thậm chí anh còn đối xử dịu dàng với cậu hơn những người khác. Ngay cả khi Mạnh Thiểu Du xin được ở cùng anh, Dư Giang Hòa cũng không hề từ chối. Tối đến, khi thấy Mạnh Thiểu Du lấy một lá bùa ra rồi đánh bay một con quỷ bên cạnh mình, Dư Giang Hòa mới hiểu tại sao cậu lại muốn ở cùng anh. Mạnh Thiểu Du thu thập con dã quỷ bên cạnh Dư Giang Hòa, sau đó cậu nhìn anh rồi dè dặt giải thích. Nó làm hại đến anh. Lúc trước tôi đã nhận ra anh rất dễ thu hút mấy con quỷ này. Anh không giận chứ ạ? Gương mặt chàng trai toát ra vẻ do dự. Khi dương mắt nhìn anh, cậu lại trưng ra vẻ cẩn thận và ngoan ngoãn cứ như một đứa trẻ đang làm nũng với người lớn vậy. Thuở còn bé, Mạnh Thiểu Du rất thích lon ton đi theo Dư Giang Hòa rồi bập bẹ gọi anh hai tiếng anh ơi. Mạnh Thiểu Du vẫn chờ đợi phản ứng của Dư Giang Hòa, sau đó cậu nghe anh thở dài rất khẽ rồi nói. Không sao, trông anh có vẻ không giận. Mạnh Thiểu Du vui vẻ chớp mắt. Vậy thì tốt rồi ạ, cuối cùng cậu còn sáp lại gần anh rồi nói như đang tranh công. Vậy tối nay tôi sẽ giúp anh đuổi hết bọn chúng đi. Anh yên tâm, không ai phát hiện ra đâu ạ. Dư Giang Hòa buông rèm mi nhìn cậu bé sát sạt trước mặt, ánh mắt anh chợt lóe lên, thấp giọng nói. Ừ, diễn đàn thảo luận, GT, Showbiz, GT, hóng hớt cả thế giới. GT, chủ đề, đáng sợ, đạo sĩ khiến một người theo chủ nghĩa vô thần phải tâm phục khẩu phục theo đuôi đến nhà người ta luôn. Chủ topic, trong lúc si căng đan tình cảm của sao nữ kia bùng nổ trên trang chủ, có thể bài post của tôi có hơi đột ngột. Nhưng mọi người có phát hiện ra, trong video bóc phốt si căng đan kia còn có hai người khác không? Ảnh kép, đây không phải là cái cậu đạo sĩ trong đoàn phim XXXX và ảnh đế ngư sao? Có rất nhiều minh tinh cũng mua nhà cùng khu với sao nữ kia thế nên ảnh đế ngư đang trên đường về nhà mình, còn cậu đạo sĩ kia thì sao? Không phải là bám theo để mời mọc đó chứ? L1 trời ơi cái này, khó vậy mà cũng nghĩ ra được hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi xin phép gọi chủ topic là mắt cú vỏ, L2, đậu xanh, đúng là bọn họ L3 tôi cứ tưởng sau phim XXXX thì hai người thành người dưng ngược lối chứ ai ngờ còn biết địa chỉ nhà luôn. L4, hình tượng của ngư ngư sụp đổ rồi. L5, rảnh quá hay sao mà cứ nhai lại vụ sụp đổ hình tượng hoài vậy? Hai người trong ảnh kép cách nhau cả một rãnh biển mà, rõ ràng là không hề quen biết. L6, cặp này mà cũng có tiến triển nữa hả? L7, mị đoán là cậu đạo sĩ đến để làm việc không phải người trong showbiz luôn có chút mê tín sao? Mọi người hiểu mà, L8, không lẽ cậu ấy cố tình chọn khách hàng ở cùng địa chỉ? Mặc dù tín ngưỡng của hai người xa nhau vạn lý, nhưng chỉ cần họ ở cùng nhau thì tôi vẫn đu. L9, cái này không thể nói lên điều gì cả, chắc là trùng hợp thôi. L135, đây đã là lần thứ mấy bắt gặp hai người đi vào tiểu khu cùng nhau rồi nhỉ? L136, tôi phải cảm thán, có phải phong thủy của khu dân cư này tệ lắm không? Sao chăm mời đạo sĩ quá vậy? L137, một lần là trùng hợp nhưng quá nhiều lần thì sao đây? L138, là ngứa ngáy trong lòng. Là ỡm ở đưa đẩy, là vương vấn tơ lòng. L139, tôi đu liền. L140, hơn nữa mấy lần gần đây tôi có cảm giác ảnh đế ngư không còn bài xích tiểu đạo sĩ như vậy nữa. L141, ảnh kép, chỉ có tôi phát hiện ra hãng băng keo cá nhân trên tay nhóc đạo sĩ giống với cái của ảnh đế hả? Ảnh kép, đây là ảnh kép lúc đoàn phim của ảnh đế bị leak nè. Tôi nghe người ta nói đây là một hãng không hề nổi tiếng, tuy ảnh rất mờ, nhưng mà chỉnh sửa lại thì thấy logo giống nhau đó. L142, tôi chỉ có thể nói là quá đỉnh. L143, tức là nhóc đạo sĩ bị thương trong lúc làm việc ảnh đế đưa về nhà bôi thuốc rồi tự tay dán băng keo cá nhân lên hả? Tôi không kiềm được mà phải cảm thán một tiếng tình yêu. L144, tôi cầm lòng không đậu mà spam. Hình tượng của ngư ngư sụp đổ rồi. SSS, đau quá, Mạnh Thiểu Du hít một ngụm khí lạnh, trong mắt cậu nổi lên vệt nước. Dư Giang Hòa đang sụ mặt bôi thuốc cho cậu, anh nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái. Tuy không nói lời nào an ủi thế nhưng động tác của anh lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ việc đi theo Dư Giang Hòa, Mạnh Thiểu Du còn nhận một số đơn hàng khác, đôi khi cậu lại quay về với mình mẩy toàn vết thương. Thấy tâm trạng Dư Giang Hòa có vẻ bất thường, Mạnh Thiểu Du bèn nói một cách đáng thương. Anh giận ạ, chỉ thỉnh thoảng tôi mới mắc sai lầm, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Dư Giang Hòa chẳng ừ hử gì, nhưng Mạnh Thiểu Du lại biết anh vẫn còn tức giận. Cậu liếc nhìn vết thương đã được băng bó kỹ càng, khoảng thời gian này ở cùng Dư Giang Hòa nên cậu được anh chăm sóc rất nhiều, Mạnh Thiểu Du không hề muốn làm anh mất hứng. Cuối cùng cậu kéo lấy ngón tay Dư Giang Hòa rồi khe khẽ lung lay như đang lấy lòng, cậu nói. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn mà, anh đừng giận nữa được không ạ, anh Tiểu Ngư ơi. Dư Giang Hòa, diễn đàn thảo luận, GT, Showbiz, GT, hóng hớt cả thế giới. GT, chủ đề, cảnh tượng fan cuồng bỏ đi rồi quay về mắng chửi, bị chính chủ và mặt cực đã. Chủ topic, tôi không ngờ ngay cả nhà cá mà cũng có fan cuồng, quả nhiên nhà nào thì cũng có mấy fan tố chất thấp ha. Cơ mà fan cuồng thì cũng không được coi là fan, vậy nên khi thấy vụ này tôi thích lắm, L1 tôi hóng từ Weibo qua tới đây luôn nè, fan cuồng kia phẫn nộ đến mức bỏ fan đầm luôn. Cô ta tưởng đối phương sẽ bận tâm đến một fan cuồng như cô ta hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta có thành tích không thể chối cãi, vừa có xuất thân vừa có diễn xuất cũng đâu phải chỉ có mỗi độ hot cần dựa dẫm vào fan để kiếm cơm chứ. L2, bình luận bên dưới toàn chế giễu cô ta, tôi chỉ hóng fan cuồng phẫn nộ trong bất lực thôi. L3, không phải tại cô ta đột nhiên chạy đến chất vấn quan hệ của người ta sao? Làm ơn đi, không lẽ diễn viên không được có sinh hoạt cá nhân, không thể có bạn bè gì cả sao? Anh ấy ở bên ai phải được cô ta cho phép hả? L4, cái vui nhất là mọi người chỉ tùy tiện đua CP ảnh đế và đạo sĩ thôi, nhưng mẹ fan cuồng kia lại tưởng thật ha ha ha ha ha. Fan cuồng mà còn đu hăng hơn tôi nữa. L5, nhóc đạo sĩ cũng hăng hái hoạt động trong giới giải trí lắm, hơn nữa có vẻ nhân duyên của cậu ấy rất tốt, tôi đã nghe nhiều diễn viên khen ngợi cậu ấy rồi. L6, cậu ấy có năng lực lắm, nghe nói là thần bói luôn đó. Tam quan của cậu ấy cũng bình thường, người bật lại fan cuồng lần này là cậu ấy đó, yêu quá yêu quá. L7, mị nghe đoạn ghi âm rồi. Fan cuồng, rốt cuộc là hai người có quan hệ gì? Hai thằng đàn ông mà suốt ngày dính lấy nhau, có thấy ghê tởm không? Anh còn nhớ anh là diễn viên không vậy? Anh định từ bỏ hình tượng luôn à, định làm fan chúng tôi thất vọng sao? Nhóc đạo sĩ, chúng tôi phải báo cáo quan hệ với cô à, chẳng lẽ sau này kết hôn, bọn tôi cũng phải đưa giấy cho cô ký? Cô là cục dân chính đấy à, hơn nữa việc cô canh chừng trước cửa nhà người ta giữa đêm khuya cũng không đúng lắm đâu. Làm diễn viên không có nghĩa là để fan làm càn. Fan cuồng, anh ấy là minh tinh, anh ấy phải nghe lời fan bọn tôi. Nhóc đạo sĩ, fan cuồng thì không phải là fan đâu. Fan cuồng, không có fan thì anh ta không là gì cả. Không có fan thì ai sẽ xem phim của anh ta chứ? Nhóc đạo sĩ, không phải chứ, chẳng lẽ cô nghĩ cúp ảnh đế của thầy Dư là gian lận? Nếu vậy thì thành vấn đề luật pháp rồi, nghiêm trọng lắm đó nha. Mị chớt mắt, mị nghĩ chắc lúc đó cô fan cuồng kia tức chết rồi ha ha ha ha ha. L8, không phải đoạn hay nhất là câu chốt của ảnh đế Ngư hả? Cá, em ấy nói rất đúng. L9, ha ha ha ha ha ha ha. Và mặt bốp bốp luôn. Bảo sao fan đã bỏ đi rồi mà vẫn quay về chửi. L10, đu liền, L11 cơ mà bây giờ đám fan trên Weibo đang ồn ào lắm, một cuộc hỗn chiến, hay già. L12, có điều nửa đêm mà hai người vẫn còn ở cùng nhau, quan hệ có vẻ không tệ ha. L13, đừng hỏi, hỏi nữa là phát hiện ra hai người cưới nhau luôn rồi đó. L14, nói bậy, chắc chắn là không quen, chỉ trùng hợp gặp trên đường thôi. Mạnh Thiểu Du lướt Weibo trên di động khi nhìn thấy thứ được gọi là fan bỏ đi còn quay về chửi rủa, cậu không nhịn được mà phát ra tiếng. Cậu dựa vào người Dư Giang Hòa, đưa tin tức trên điện thoại cho anh xem rồi nói. Hóa ra mọi người đều nghĩ quan hệ của chúng ta rất tệ. Dư Giang Hòa liếc qua anh tiện tay tắt đi rồi nói. Nói bậy nói bạ, Mạnh Thiểu Du lại xoay người, cậu cúi đầu nói. Bọn họ khẳng định anh đang lườm em kia. Uầy, còn có bài phân tích nữa, viết kỹ quá nè, suýt chút nữa là em tin luôn rồi ha ha ha ha. Mạnh Thiểu Du vừa xem vừa đọc ra tiếng, trong mắt cậu ánh lên ý cười thế nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng đọc lên nội dung Weibo. Dư Giang Hòa nhìn cậu với vẻ mặt dịu dàng, anh vừa bất đắc dĩ lại vừa nuông chiều, kéo cậu vào lòng rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Toàn là nói bậy nói bạ hết, Mạnh Thiểu Du cười hì hì, cậu sáp lại hôn anh một cái rất khẽ. Thầy Dư nói đúng lắm. Diễn đàn thảo luận, GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Showbiz, GT, hóng hớt cả thế giới. GT, chủ đề, làng nước ơi, tổ tiên ơi, CP của tôi real rồi. Chủ topic, cách đây vài năm tôi tuyệt đối không nghĩ CP của mình còn có tiến triển gì. Dù sao thì một người là người bình thường, người còn lại thì đã rời showbiz, tôi không ôm hy vọng gì nữa. Nhưng mà, hôm nay tôi đã được tận mắt chứng kiến tình yêu của OTP rồi. Tôi đang khóc rất to đấy mọi người. Tôi được tọa nguyện rồi, L1 hít hà. L2, tôi là chủ topic đây, tôi kích động quá. Để tôi kể tiếp, lúc đó tôi chỉ ship CP cho vui thôi, kết quả là càng ship thì càng thấy real, đúng là mất cả lý trí mà. Năm đó lúc còn ở trong fandom tôi chỉ hận không thể nhảy múa 3 ngày 3 đêm luôn. Kết quả là không lâu sau, một trong hai người tuyên bố rời khỏi giới giải trí, giã từ sự nghiệp khi đang đứng trên đỉnh vinh quang. Người còn lại thì là người bình thường, vậy nên không còn tin tức gì về CP nữa. Lúc đó cả fandom khóc quá trời, hơn phân nửa fan đều bỏ đi. Lúc đó tôi cũng thất vọng mà rời khỏi fandom. Thế nhưng mà, không thể ngờ được năm nay tôi về quê ăn Tết, lúc đến một đạo quán thì tôi tình cờ nhìn thấy CP của tôi. Một người trong CP của tôi có nghề nghiệp đặc biệt, tôi cũng từng nghĩ có thể nào tôi sẽ tình cờ gặp cậu ấy ở đạo quán không, thế nhưng ai ngờ đạo quán đó lại chính là nơi làm việc của cậu ấy, tôi không ngờ mình lại may mắn như vậy. Lúc đó là Tết âm lịch nên đạo quán có tổ chức lễ cầu phúc, người chủ trì chính là một người trong CP của tôi. Cậu ấy vừa bước chân lên đài thì tôi đã nhận ra ngay, lúc đó tôi kích động muốn chết, thế nhưng vì lúc đó đang làm lễ nên tôi phải nhịn xuống. Sau đó tôi mới nghe người ta nói cậu ấy là một nhân tài có tiếng của đạo quán. Khi đó tôi hạnh phúc lắm luôn, tuy không được nhìn thấy cả đôi OTP, nhưng nhìn thấy một người từ xa thì cũng coi như là gặp được thần tượng rồi, thực sự là cậu ấy đẹp lắm luôn, hu hu hu. Vậy mà đúng lúc chuẩn bị về tôi lại nhìn thấy nửa còn lại của CP đi đến. Sau khi nhìn thấy ảnh, người cầu phúc còn đặc biệt đi đến bên anh, quan hệ của hai người cũng có vẻ rất tốt. Lúc đó ma xui quỷ khiến nên tôi cũng đi theo hai người đến phía sau đạo quán. Không phải là nhân viên thì không được vào nhé mọi người, lúc đó tôi kích động quá, xin mọi người đừng chửi. Đằng sau đạo quán tôi thấy cử chỉ của hai người bọn họ cực kỳ thân mật, giúp sửa lại quần áo, tóc tai các kiểu. Hai người còn nắm tay nhau nữa, lúc đó tôi không nghĩ gì hết, chỉ thấy rất kích động thôi, mãi đến khi tôi nhìn thấy một cặp nhẫn trình hình trên tay bọn họ. Hu hu hu hu hu, không uổng công tôi sống trên đời mà, L3 tôi đoán ra được rồi, đây cũng là CP của tôi, dù có phải tẩy não hay không thì tôi cũng ăn tất. Hu hu hu, ngọt chết tôi mất, L4, Mị cũng đoán ra rồi, đây là CP của Mị, Mị và chủ topic ôm nhau biến thành hai con gà gáy lên. L5, tôi phải hét lên, CP của tôi ngọt quá đi, kết thúc, cách chương.